không biết. Tên điểu nhân nhà ngươi, lão tử nhìn ngươi đoán biết là giả bộ hồ đồ, nhất định phải ăn hai phát súng mới biết lợi hại. Ông chủ chúng ta nói mà ngươi không biết sao? Tần Tam thấy Tam Thủy ở nơi này giả vờ ngớ ngẩn, đi lên đạp một cước, đem Tam Thủy ngã lộn nhào trên đất. Mới vừa rồi, một cước kia của Tam Thủy, hắn vẫn còn nhớ rõ. Dừng lại! Tiền Minh đưa tay ngăn cản Tần Tam còn đang muốn tiếp tục. Bất quá, cũng không có ý trách cứ hắn. Hắn trà trộn thương trường nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua. Thái độ của Tam Thủy làm cho hắn có chút không thoải mái. Để cho Tần Tam giáo huấn cho hắn một hồi cũng là rất tốt. Ngược lại, chỉ cần giữ tính mạng của hắn là đủ rồi. Có phải các người muốn đi mộ của người tướng quân kia hay không? Tam Thủy xoa máu tươi bên mép, ho khan hai tiếng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía của Tiền Minh. Liêu tiên sinh quả nhiên là một người thông minh. Không tệ. Đây chính là mục đích lần này ta tới tìm ngươi. Như thế nào? Nguyện ý giúp Tiền Mỗ một chút hay không? Tiền Minh đứng trước mặt của Tam Thủy, mỉm cười nói. Tam tiểu tử, không nên đáp ứng bọn họ, chỗ đó quá tà hồ. Nhị cầu dãy rùa nói một câu. Tiền Minh bỗng nhiên nhìn nhị cầu một cái, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, rồi sau đó cho Tần Tam một ánh mắt hất hất về phía nhị cầu kia. Lão tử để cho ngươi nói chuyện hay sao? Lần này là lấy được chỉ thị của Tiền Minh, Tần Tam tuyết miệng cười, đi lên một cước đạp vào bụng của nhị cầu. Nhị cầu vốn là đang rất yếu ớt, một cước này đạp xuống không nhịn được nôn mửa liên tục, ói ra đều là nước chua. Tìm chết sao? Đại Ngưu thấy Tần Tam này phách lối như vậy, chợt một quyền đánh tới mặt của hắn. Mặc dù hắn lúc này không có khí lực gì hết, bất quá một quyền này dùng lực đạo toàn thân đánh tới không hề kém chút nào. Đã sớm đang chờ ngươi. Tần Tam tựa hồ đã sớm ngờ tới một màn này, cầm lấy báng súng trực tiếp hướng về phía quả đấm của Đại Ngưu. Lần này nếu như đánh trúng, coi như không gãy xương cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. Chớ quá mức, chỗ đó đúng là không phải chỗ các ngươi nên đến. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là đã sớm đi qua một lần. Đồ vật bên trong kia ngươi không phải là không biết. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy bộ dáng của ba người chúng ta. Ta quả thần cũng không phải là đối thủ của những thứ đó. Tam Thủy đè lại tay của Tần Tam, đưa hắn đẩy lui lại phía sau, đồng thời đối với Tiền Minh lớn tiếng nói. Tần Tam dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vì Tam Thủy đẩy thẳng ra phía sau. Sau khi phản ứng lại, lập tức liền muốn đi qua giáo huấn Tam Thủy. Bất quá bị Tiền Minh ngăn cản. Nếu Tam Thủy đã nói đề tài này, vậy kế tiếp đàm phán sẽ dễ làm. Người nói có lẽ là thật. Bất quá vậy thì thế nào? Lăng mộ đó là ta không thể không đi. Ta biết người là đệ tử Mao Sơn. Theo ta suy đoán, người chắc cũng là vì mộ người tướng quân kia mà chạy đến. Hơn nữa, ta dám khẳng định người nhất định có chút hiểu biết những thứ bên trong đó. Lần này đi vào, sợ rằng chẳng qua là nhất thời khinh địch, liền coi như chúng ta không tìm đến người, qua một đoạn thời gian ngắn người cũng nhất định sẽ đi vào lần nữa. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, bỗng nhiên đối với Tam Thủy cười nói. Lời nói của hắn đúng là để cho trong lòng Tam Thủy rung lên một cái. Tiền Minh này lại có thể dựa vào một ít chi tiết liền đem sự kiện này suy đoán chuẩn xác như vậy. Người thông minh như vậy Tam Thủy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Kinh hãi trong mắt chợt lóe lên, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào mới phải. Thấy bộ dáng của Tam Thủy, Tiền Minh cười càng vui vẻ. Lời nói mới vừa rồi kia chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá lúc này thấy bộ dáng của Tam Thủy, liền biết rõ mình đã đoán trúng 89/10. Liêu tiên sinh, không biết vừa rồi Tiền Mỗ nói như vậy có đúng hay không? Nguyện ý giúp ta một chút hay không? Người muốn bao nhiêu tiền trực tiếp mở miệng là được. Trong lòng hắn đã sớm có dự tính nói với Tam Thủy. Cục diện này đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Tam Thủy mặc dù thành thục rất nhiều, bất quá so với một người mưu mô trải đời như Tiền Minh lại vẫn là quá non nớt. Tần Tam cũng là cười như không cười nhìn đến Tam Thủy. Nhìn thấy tình cảnh của mấy người Tam Thủy, hắn thật sự rất vui vẻ. Cái lăng mộ đó ta đích xác là đã sớm biết, bất quá đồ vật bên trong đúng là quá lợi hại, coi như ta đáp ứng giúp các người, phòng chừng cũng rất khó thực hiện. Tam Thủy bất đắc dĩ nói. Các thôn dân có lẽ nghe không hiểu Tam Thủy cùng với Tiền Minh đang nói gì, bất quá thôn trưởng lại nghe rõ ràng được mọi thứ. Thế đề tài của bọn họ từ đầu đến cuối đều là vây quanh lăng mộ đó, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Nếu người không có 10 phần nắm chắc, Điền Mỗ có thể cho người thêm mấy phần tự tin. Ánh mắt của Tiền Minh nhìn đến Tam Thủy một hồi, đột nhiên cười thần bí nói. Người có ý gì? Thấy bộ dạng của Tiền Minh, sao mà Tam Thủy bỗng nhiên đại biến mà hỏi. Tần Tam, người biết rõ làm sao mới có thể làm cho Lưu tiên sinh thêm mấy phần tự tin không? Tiền Minh bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Tần Tam nói. Lúc nói đến mấy từ mấy phần tự tin, đọc gần từ chữ một. Hiểu rồi ông chủ. Tần Tam ngay từ đầu sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ứng lại, đối với Tam Thủy cười tàn nhẫn. Đột nhiên không hề báo trước, hắn tóm lấy một người thôn dân bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp hướng về phía chân của người này nã một phát súng. Người! Tam Thủy mặt đầy tức giận nhìn Tiền Minh. Hắn không nghĩ tới người này bên ngoài lịch sự thế nhưng lại ác như vậy. Thôn dân kia bị trúng đạn, ôm chân của mình không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất gào thét thê thảm. Những người khác trong thôn thấy vậy cũng nổi giận, từng người lên muốn vọt qua. Nhất thời một mảnh thanh âm súng lên cò vang lên. 7-8 hán tử lập tức đứng ở phía sau Tần Tam, cầm súng hướng về phía những thôn dân kia. Song phương cứ như vậy giằng co đứng lên. Bất quá đám người Tần Tam lại là đang cười lạnh. Thôn trưởng vội vàng chặn lại những người của mình. Hắn biết nếu ép những người này, bọn họ thật sự sẽ nổ súng giết người. Tam tiểu tử, làm sao bây giờ? Nhị cầu mặt đầy giận dữ nhìn Tần Tam phách lối kia, sao mà sốt ruột hỏi Tam Thủy. Thế nào, không biết hiện tại Lưu tiên sinh có chút chắc chắn nào hay không? Nếu như vẫn chưa có, ta còn có thể cho người có phần nắm chắc hơn. Tiền Minh cười nói. Hắn mặc dù là cười nói, bất quá trong mắt mang theo hàn quang hết sức rõ ràng. Xem ra nếu Tam Thủy tìm cớ gì từ chối, còn sẽ có thôn dân vô tội bị trúng đạn. Người thật sự quá đáng, người thật sự là quá đáng rồi đấy. Ánh mắt của Tam Thủy chăm chú nhìn Tiền Minh nói. À, xem ra nắm chắc còn chưa đủ đâu. Tiền Minh quả nhiên không trả lời hắn. Vừa dứt lời lại là một tiếng súng vang lên. Một thôn dân khác che gánh tay hét thảm lên. Những thôn dân khác từng người hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Tam, nhưng bọn họ biết rõ cho dù nhiều người đi nữa cũng vô dụng. Người đến xúc sinh này! Tam Thủy giận tới cực điểm. Xem ra nắm chắc còn chưa đủ đâu. Tiền Minh lại cười nói một câu. Dừng lại, ta đáp ứng người mang theo các người đi lăng mộ kia, không được tiếp tục bắn người. Tam Thủy hét lớn một tiếng. Không nghĩ tới Tiền Minh này lại hèn hạ như vậy, lấy điểm yếu là những thôn dân của Dương Gia Thôn tới lợi dụng uy hiếp người khác. Chúc mừng người gia nhập cùng chúng ta. Người yên tâm, đợi sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho người 5 triệu. Tiền Minh đưa tay ra cười nói. Bất quá ngay sau đó trong lòng hắn liền mặc niệm một câu. Vậy cũng phải xem người có số hưởng không mới được. Không cần ta nói nhiều, người cũng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ta, coi như ta thật sự muốn giúp người cũng phải để cho ta đem thân thể hồi phục lại mới được. Nếu không, người bây giờ để cho ta đi, bất quá ta bảo đảm chúng ta nhất định sẽ bị diệt toàn quân. Tam Thủy lạnh lùng nhìn Tiền Minh nói. Lời nói này ngược lại là nói thật. Ba người bọn hắn mặc dù đã bài trừ thi độc, bất quá vẫn là để cho thi độc vào trong người, cần phải điều dưỡng một phen mới được. Lão tử nhìn ngươi là muốn đùa bỡn sao? Tần Tam nhìn đám người Tam Thủy luôn cảm thấy không thoải mái, phòng chừng cũng là bởi vì chuyện lần trước Đại Ngưu đánh hắn, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá Tam Thủy cũng không thèm để ý đến hắn. Bên trong nhóm người này Tiền Minh làm chủ, điểm này hắn có thể thấy được. Hơn nữa hắn đối với Tần Tam này không có chút hào cảm nào. Tiền Minh hơi mỉm cười nói, việc này đương nhiên có thể, bất quá không biết cần thời gian bao lâu. Tiền Minh vài ba lời đã đem Tam Thủy hiểu thấu. Hắn đương nhiên biết lời nói này của Tam Thủy là thật hay giả, huống chi hắn cũng không muốn quá ác đem ép Tam Thủy. Hắn mặc dù thời gian không nhiều, bất quá 3 đến 5 ngày vẫn là có thể. Ít nhất 3 ngày, Tam Thủy nói, dù sao cũng không chạy khỏi, chỉ hoãn tiếp nữa cũng không hề có tác dụng. Đến lúc đó khiến cho bọn họ nổi giận, bọn họ sẽ lại hạ thủ đối với những thôn dân kia. Nếu như vậy, hắn thật sự có lỗi với bọn họ. Được, ta cho ngươi 4 ngày. Chúng ta ngủ ở trong phòng của các ngươi. Liêu tiên sinh, ngươi là một người thông minh, Tiền Mỗ ta không phải là một người hiền lành. Nếu như muốn cùng chúng ta đùa bỡn, cây súng trong tay của chúng ta sẽ không có mắt đâu. Tiền Minh nói lời sau cùng, hoàn toàn chặt đứt tâm tư của Tam Thủy. Được. Tam Thủy bây giờ có thể làm sao đây? Bây giờ bọn họ đều giống như tù nhân, chỉ có thể mặc định cho Tiền Minh sai xử. Thật bực bội. Nhị Cầu nặng nề nện bước trên mặt đất, không nhịn được nói. So sánh mà nói, hắn càng muốn cùng Tần Tam này đánh một trận, coi như bị một phát súng sẽ thống khoái hơn so với bây giờ rất nhiều. Nhưng sau khi mấy người Tam Thủy trở lại trong phòng mình, tức giận vừa mới đè xuống lại phồng tới, bởi vì Hồ Hoa cùng một đứa bé khác đang ở trên giường của Tam Thủy. Hơn nữa, bên cạnh bọn họ đứng 2 hán tử đang cầm súng. Một màn này chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể liếc mắt nhìn ra ý là gì. Tam Thủy ca ca! Sau khi Hồ Hoa thấy Tam Thủy, kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Tam Thủy gật đầu, hít sâu một hơi. Thả bọn họ ra. Người bây giờ thật giống như không thể cùng ta trả giá. Tiền Minh nâng đỡ khung kính nói, ta nói người thả bọn chúng ra. Tam Thủy chợt quay đầu, chăm chú nhìn chăm chăm về Tiền Minh nói, dùng 2 đứa bé chưa hiểu chuyện tới làm con tin, việc này đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng trong lòng Tam Thủy. Điều này thật sự là quá mức vô sỉ. Liền coi như bọn họ không làm gì những đứa bé này, chỉ là bắt giữ như vậy cũng sẽ khiến cho những đứa bé này cảm thấy áp lực cực lớn, nói không chừng sẽ lưu lại sự ám ảnh. Được, bất quá người nhớ, nếu như ta muốn làm cái gì, tuyệt đối sẽ vô cùng dễ dàng. Tiền Minh bỗng nhiên cười một tiếng, rồi sau đó hướng về phía 2 người bên cạnh Hổ Hoa phất phất tay. Tam Thủy ca ca! Hổ Hoa thấy 2 người bên cạnh rời đi, chợt từ trên giường nhảy xuống, nhào tới Tam Thủy. Hắn cũng không biết tại sao, tóm lại chỉ cần có Tam Thủy ở đây, hắn liền cảm thấy rất an tâm. Loại cảm giác này so với cha của hắn mang tới đều mạnh hơn rất nhiều. Tam Thủy sờ đầu của hắn. Hổ Oa, ngươi và hắn trở về nhà trước đi. Hổ Oa gật đầu một cái, kéo đứa bé kia đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, sự tình ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Cũng mong các người trong khoảng thời gian này không nên tổn thương người trong thôn. Sau khi Tam Thủy lạnh lùng nói một câu, liền đi tới bên giường của mình ngồi xuống. Tâm tình hắn bây giờ thật sự là vô cùng tệ hại. So sánh mà nói, hắn càng muốn đi đối phó những thứ âm hồn quỷ vật lợi hại kia, cũng không muốn đụng phải đám người giống như Tiền Minh này. Nhất cử nhất động của mình tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của những người khác. Loại cảm giác bị người khác khống chế này thật sự để cho hắn rất không thoải mái. Tiền Minh cùng với Tần Tam ở lại trong phòng của Nhị Cầu, mà 3 người Tam Thủy chỉ có thể chèn chúc ở căn phòng của Đại Ngưu. Giường ngủ của Tam Thủy ở bên ngoài 2 gian phòng. Nơi này có 2 người của Tiền Minh chuyên môn phụ trách trông coi mấy người Tam Thủy. Tam Thủy, chúng ta thật sự bị động như vậy sao? Ta nắm chắc có thể giải quyết được 2 người kia, đến lúc đó đoạt lại súng nhất định có thể đánh gục bọn họ. Đại Ngưu trưng cầu ý kiến của Tam Thủy, cứ như vậy không hề làm gì thật sự là quá khó chịu. Ngươi đừng quên, bọn họ còn có người ở trong thôn, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt giải quyết tất cả bọn họ, nếu không cũng không cần phải suy nghĩ. Tam Thủy lắc đầu một cái nói, phương pháp này hắn cũng từng nghĩ đến, bất quá trực tiếp nên bỏ qua, bởi vì chuyện này căn bản là không thể thực hiện. Bây giờ chuyện thiết yếu nhất là trước tiên đem thân thể dưỡng thương cho tốt đi, Mọi người tướng quân này chúng ta là chạy không thoát. Thân thể khỏe mạnh một phần, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có thêm một phần nắm chắc. Ta phỏng chừng liền coi như chúng ta mang bọn hắn thông qua huyệt mộ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tâm Thủy lại nói tiếp, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vậy chúng ta còn dẫn bọn hắn đi không? Nhị Cầu lo lắng hỏi. Ngươi thấy chúng ta không dẫn bọn họ đi có được hay không? Tam Thủy hỏi ngược lại một câu, đem Nhị Cầu á khẩu không trả lời được. Cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, đến lúc đó rồi hãy nói. Ngày thứ năm, trải qua 4 ngày nghỉ ngơi, mấy người Tam Thủy đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ trên thân thể còn có chút đau đớn ra, cũng không có gì phiền toái khác. Mặc dù dương khí của bọn họ bởi vì thi độc tổn thất không ít, bất quá đối với Tam Thủy mà nói, việc này không thành vấn đề. Trong mấy ngày này, Tiền Minh cũng tuân thủ lời hứa của hắn, không có gây khó khăn cho những người trong thôn. Dĩ nhiên, 3 người bọn hắn cũng là đang được giám sát. Tiền Minh tận mắt thấy được tình huống của 3 người càng ngày càng chuyển biến tốt hơn, đấy đương nhiên là điều hắn muốn thấy. Trong lúc này, toàn bộ các thôn dân đều bị đám người Tiền Minh khống chế, ăn uống đều là người trong thôn cung cấp. Liêu tiên sinh, ngày thứ tư đã đến, không biết chúng ta lúc nào có thể lên đường. Ở trước nhà của Nhị Cầu, Tiền Minh nói với Tam Thủy, ước định 4 ngày đã qua, thời gian của hắn cũng không có nhiều. Hắn là lừa gạt ông nội của hắn tới đây, nếu như thời gian dài không trở về, nhất định sẽ làm cho ông nội của hắn hoài nghi. Hắn mặc dù lăn lộn, bất quá đối với ông nội của hắn lại hết sức kính trọng. Đi vào nó cần kéo một chút. Tam Thủy hướng về phía Tiền Minh nói. Hắn đã cùng những cường thị kia đánh qua một lần, hơn nữa bị thua thiệt không nhỏ. Sai lầm giống như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không tái phạm. Lần này số lượng người đi vào rất nhiều, hơn nữa nếu như đến lúc đó những người này không trốn thoát ra được, nhất định sẽ bắt bọn họ làm con cờ thí. Điểm này là chuyện rành rành, cho nên Tam Thủy nhất định phải cùng bọn họ định ra quy ước. Nếu không, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, xui xẻo nhất định là bọn họ. Liêu tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu như Tiền Mỗ có thể tiếp nhận, nhất định sẽ không phản đối. Sau khi vào trong nhà, Tiền Minh trực tiếp hỏi. Được, người đã nói như vậy, ta cũng không cùng người nói vòng vo. Tin tưởng người cũng đã gặp qua những thứ lợi hại đó. Lần trước ta cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự không có niềm tin tuyệt đối. Lần này người của chúng ta rất nhiều, vì tận lực bảo đảm an toàn, đến lúc đó các ngươi phải nghe ta. Đây là biện pháp tương đối ổn thỏa mà mấy ngày này Tam Thủy nghĩ tới. Tiền Minh không có trả lời trực tiếp vấn đề của Tam Thủy, mà là nâng đỡ Khung Kính, nhìn đến Tam Thủy lắc đầu một cái. Muốn toàn bộ đám người bọn họ nghe theo Tam Thủy phân phó, hắn không làm được. Ai biết được đến lúc đó Tam Thủy này có thể đưa tới quỷ kế hãm hại bọn họ hay không. Đây là điều mà nội tâm của hắn lo lắng. Hai phe nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đồng bạn hợp tác, coi như muốn tuyển chọn người quyết định, chắc chắn phải là hắn mới đúng. Hắn cũng không thích đem mạng của mình thả ở trong tay người khác. Tam Thủy cũng không lộ ra bộ dáng kích động. Tiền Minh phản ứng vốn là ở trong dự liệu của hắn. Nếu như Tiền Minh thật sự đáp ứng, đó mới là quỷ gì. Bất quá chuyện này là hắn đã sớm suy nghĩ xong, sẽ không bởi vì một câu phản đối của Tiền Minh liền buông tha. Nếu như người không tin lời của ta, ta cũng không có cách nào. Những thứ đó quá nguy hiểm, nếu như đến lúc đó người của ngươi chạy loạn rồi bị giết chết, nhất định chúng ta sẽ bỏ ra cái giá rất lớn. Tam Thủy sắc mặt ngưng trọng nói. Tam tiểu tử nói đúng, những cương ti kia vừa lên, nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện gì, mọi người cùng nhau xong đời. Nhị Cầu cũng ở một bên nói. Nghe xong lời của hai người, Tiền Minh hơi hơi suy tư một chút. Hai người kia nói cũng không phải không có đạo lý. Đồ vật bên trong kia đích xác là ta không biết, nhìn tới vẫn là phải nghe bọn hắn mới được. Bất quá nếu là bọn họ thiết kế cạm bẫy đưa ta vào, vậy ta phải làm sao bây giờ? Nhìn tới vẫn là phải tìm phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên mới được. Trong lòng của Tiền Minh không ngừng thấp thoáng rất nhiều biện pháp. Có rồi, cứ làm như vậy. Lúc này ánh mắt của hắn chợt sáng lên, há mồm nói: Liêu tiên sinh, chuyện này chúng ta có thể đáp ứng người, có thể nghe chỉ huy của người. Bất quá, nếu đến lúc đó tiền mỗ phát hiện người cố ý thiết kế hại chúng ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Vì phòng ngừa tình huống như thế phát sinh, tiền mỗ chuẩn bị mang theo một người đi. Sau khi nói xong, hắn gọi Tần Tam tới, cúi đầu ghé vào lỗ tai của hắn nhẹ nhàng nói mấy câu. Được, ông chủ. Tần Tam đối với Tam Thủy toét miệng cười một tiếng, sau đó đi ra cửa. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Tam Thủy thấy nụ cười của Tiền Minh, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đúng như dự đoán, không tới một hồi, Tần Tam đã bắt một đứa bé đưa tới. Đứa bé kia còn không ngừng giằng co. Bất quá, đối với Tần Tam mà nói, căn bản không có chút tác dụng nào. Bên ngoài cũng bắt đầu ồn ào náo loạn. Ngươi muốn làm gì? Tam Thủy chợt đứng lên, giận dữ nói. Tiếng ồn ào bên ngoài chính là của cha mẹ Hổ Oa. Mới vừa rồi, Tần Tam trực tiếp vào nhà cướp người. Tần Tam cầm súng giơ lên trời, ném một phát đạn. Thanh âm bên ngoài nhất thời nhỏ xuống, chỉ có mẹ của Hổ Oa còn đang khóc tỉ tê. Liêu tiên sinh, ngươi không cần kích động, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì đứa bé này. Bất quá, nếu như ngươi làm chuyện gì, tiền mỗ coi như không bảo đảm được. Đứa bé đáng yêu này hy vọng sẽ không bởi vì ngươi mà chết sớm. Tiền Minh vẫn là bộ dáng lịch sự kia, bất quá lời nói như dao sắc. Tam Thủy đưa tay ngăn cản kích động của Đại Nghiêu, ánh mắt chăm chú nhìn Tiền Minh nói: Ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ không giở thủ đoạn đùa bỡn. Không phải là ta không tin cách làm của Liêu tiên sinh ngươi, mà là Tiền mỗ thật không thích đem quyền chủ động thả trong tay người khác. Tốt lắm, chuyện này liền quyết định như vậy đi. Mà lại nói, khi nào đi mộ lăng đây? Đây là biện pháp Tiền mình nghĩ là tốt nhất. Người như Tam Thủy, hắn hết sức hiểu. Nếu như uy hiếp bản thân hắn, căn bản không có chút tác dụng. Thế nhưng, dùng người bên cạnh hắn tới để uy hiếp, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Nên giống như bây giờ, có như hắn uy hiếp Tam Thủy như thế nào đi nữa, phòng trừng cũng không có ích gì. Nhưng là dùng Hổ Oa làm con tin, tình huống lên hoàn toàn bất đồng. Tam Thủy biết là mình không khuyên nổi bọn họ, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Đến lúc đó, chính mình phải tận lực bảo đảm an toàn cho Hổ Oa là được. Sáng mai chúng ta xuất phát, ta đi chuẩn bị một ít thứ trước. Tam Thủy nói. Lần đó cùng cơ thi kia đối chiến, chân dương phù của Tam Thủy đã dùng hết toàn bộ rồi. Ngoài ra, lần trước hắn ăn thua thiệt, lần này còn phải mang theo gạo nếp. Đến lúc đó, nếu có người bị trúng thi độc, cũng có thể kịp thời cứu chữa. Sau khi Tam Thủy nói xong, từ trong túi vải lấy ra bình an hồn hương cùng một cái chén kiểu, đem để ở trên mặt bàn. Đám người Tiền Minh hết sức tò mò xem Tam Thủy muốn làm cái gì, đều đi tới nhìn. Hôm nay Tam Thủy chủ yếu là muốn vẽ chân dương phù cùng với chấn thi phù. Mặc dù đối với cảnh giới thính thông, Tam Thủy làm hết sức dễ dàng. Bất quá, lần này không phải là vẽ một hai tấm, mà là phải vẽ một số lượng lớn. Cho nên, đến lúc đó tâm thần vô cùng mệt nhọc, Tam Thủy cố ý đốt bình an hồn hương. Mặc dù hiệu quả không lớn, bất quá đối với Tam Thủy cũng là có sự trợ giúp. Xuất ra xá bút thấm mực đỏ, lấy ra một xấp lá bùa. Sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu vẽ. Bình an hồn hương trên bàn đốt xong, vậy thì lại tiếp tục đốt. Cứ như vậy, tới tới lùi lùi, đổi rất nhiều cái, thẳng một mạch tới giữa trưa. Lúc người trong thôn đưa tới thức ăn, Tam Thủy mới thả xuống xá bút. Bên trong chén kiểu đã bị cho hương lấp đầy. Tam Thủy vẽ xong, chân hơi lảo đảo một chút, trên mặt đều là mồ hôi hột. Ở trên bàn, chân dương phù cùng với chấn thi phù cộng lại ước chừng có 100 tấm. Dĩ nhiên, việc này cũng hao phí của Tam Thủy tâm thần rất lớn. Tiếp tục, Tam Thủy lại làm ra rất nhiều ống mực tuyến. Những thứ này đều là dùng để đối phó cương thi rất tốt. Tiền Minh đã sớm nghe nói qua ống mực tuyến đối phó cương thi có hiệu quả, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này tới cũng không có Trần Lão Căn. Mục đích của Tiền Minh là tìm Tam Thủy. Về phần Trần Lão Căn có tới hay không cũng không sao cả. Hắn cũng không có giết Trần Lão Căn mà thả cha con bọn họ. hai người này trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hai con kiến hôi mà thôi. Tam Thủy đem những việc mà mình có thể làm cũng đã làm xong. Tình huống lần này so với lần trước cũng không có tốt hơn bao nhiêu, bởi vì cuối cùng vì chạy thoát bản thân, kiếm gỗ đào cùng với thú kiếm của Tam Thủy cũng bỏ lại bên trong, cho nên trên người của hắn lúc này chỉ còn lại một cái Long Uyên. Long Uyên này đối phó âm hồn mặc dù có hiệu quả, nhưng đối phó âm thì tuyệt đối không thể bằng kiếm gỗ đào. Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, đã đến buổi tối. Một đêm này Tam Thủy cũng không có ngủ, hắn đang suy nghĩ đối sách. Hai cương thi trong thạch quan kia đương nhiên là giao cho hắn, bất quá những cương thi còn lại cũng không dễ dàng đối phó. Cũng may bên phía bọn họ còn có Nhị Cầu, cản thi thuật của Nhị Cầu đã có một chút thành tựu, đến lúc đó nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Về phần những người khác, Tam Thủy chuẩn bị cho mỗi người hai tờ chấn thi phù, để cho bọn họ đem chấn thi phù dán vào mi tâm của những cương thi kia, đến lúc đó hắn sẽ dùng một tấm chân dương phù trực tiếp thiêu sạch. Hắn cơ hồ đem tất cả tình huống đều suy nghĩ một lần. Đối với cương thi kia, lúc này mới coi như có thêm một chút nắm chắc. Cả đêm thời gian mau chóng đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, các thôn dân của Dương Gia Thôn mặt đầy bi thống tụ tập ở đầu thôn. Ở trước mặt cô bọn hắn chính là đám người của Tam Thủy. Hổ Oa dĩ nhiên là bị mấy người Tiền Minh mang theo. Các thôn dân cũng biết bọn họ là đi mộ tổ tông, bất quá bọn hắn không có năng lực ngăn cản. Đợi sau khi đám người Tam Thủy toàn bộ rời đi, mỗi một người đều quỳ trên đất không ngừng dập đầu. Ai làm bậy rồi, thôn trưởng thở dài nói. Sau 5 ngày thời gian, Tam Thủy cũng bắt đầu lần thứ hai thăm dò mộ lăng thần bí này. Bất kể là Tam Thủy hay là đám người của Tiền Minh này cũng không phải lần đầu tiên tới năng mộ này. Lần này nhiều người, hơn nữa Tiền Minh còn đeo theo một chuỗi vòng ngọc, đèn pin cùng với một ít đồ vật công nghệ cao. Những thứ này đều là đồ dùng đảo đấu tiên tiến nhất. Ở chỗ này muốn nói một chút, chuỗi vòng ngọc kia không phải là toàn bộ người đảo đấu đều dùng, chỉ có kẻ trộm mộ bắc phái mới dùng. Phương pháp trộm mộ của bọn họ được gọi là tầm long điểm huyệt. Sau khi đến vách đá, Tiền Minh để cho người lấy ra dây thừng. Dây thừng của bọn họ đều là đồ dùng leo núi chuyên nghiệp nhất trên thị trường, so với thứ của mấy người Tam Thủy tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ buộc ở trên cây, rồi sau đó xuất ra đại an toàn buộc bên hông mình, từng người bắt đầu đi xuống. Hổ Oa vẫn là lần đầu tiên đi xuống từ nơi cao như vậy, một mực nhắm chặt hai mắt không dám cúi mặt nhìn xuống. Tam Thủy ở chính giữa một nhóm người đi xuống. Không qua thời gian bao lâu, tất cả mọi người đều đến chỗ này. Trong bọn họ có mấy người là lần trước đã tới cùng Tiền Minh, có người là lần đầu tiên tới. Tới ở nơi này vách đá thẳng đứng, ở giữa còn có khu vực như vậy, không khỏi là lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Việc này cũng khó trách, dù sao ngay cả lúc Tam Thủy lần đầu tiên tới đây cũng bị nơi này làm cho kinh ngạc một chút. Cho người của các người mỗi người hai tờ. Tam Thủy xuất ra chấn thi phù đưa cho Tiền Minh để cho hắn phân phát xuống. Tiền Minh đem đưa cho một hán tử bên cạnh, rồi sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Tam Thủy. Đây là chấn thi phù, nơi đó các người cũng đi qua, cương thi thật sự quá nhiều, coi như ta lợi hại hơn nữa cũng không thể chiếu cố hết được. Nếu như các người có thể đem chấn thi phù này dán vào trên trán bọn họ, bọn chúng sẽ đứng im. Tam Thủy giải thích một phen. Sau khi nghe được Tam Thủy nói, tất cả mọi người đều tò mò liếc mắt nhìn chấn thi phù trong tay, sau đó thận trọng thu vào. Nếu như Tam Thủy nói đều là sự thật, cái này ở thời điểm mấu chốt có thể là món đồ bảo mệnh. Tam Thủy tiếp đó lấy ra ống mực tuyến cho bọn hắn mấy cây. Lần này không cần Tiền Minh hỏi, Tam Thủy liền chủ động nói. Ống mực tuyến này không cần ta nói nhiều, hai người một cây, nếu như cương thi đến trước mặt của các người liền ném về phía nó. Nếu Tam Thủy đi cùng bọn họ, đây chính là việc nhất định phải làm. Chứ không nói, nếu bọn họ bên trong có người để cho cương thi làm cho bị thương, đến lúc đó hắn lại phải đi cứu, kết quả cũng giống nhau. Vậy không bằng để cho bọn họ tới trợ giúp chính mình, đến lúc đó nhiều người như vậy cũng có thể chia sẻ không ít áp lực cho Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu. Về phần Nhị Cầu, hắn đã có một bộ đồ vật, đây đều là Tam Thủy truyền thụ cho hắn. Mặc dù không có cách nào để cho khống thi thuật của hắn tăng thêm bao nhiêu hiệu quả, bất quá đều là một ít kỹ xảo, sẽ tốt hơn trong khi xử lý tình huống. Lưu tiên sinh, đều chuẩn bị xong, có thể tiến vào chưa? Tiền Minh nâng đỡ khung kính nói, hắn đã không thể chờ đợi. Để cho người của ngươi đem cửa đẩy ra, có một việc đầu tiên ta nói trước, người này nhất định phải một mực đi theo bên cạnh ta. Tâm Thị gật đầu một cái, chỉ vào người đang giữ hộ oa nói, sau khi đến bên trong, ai cũng không biết được sẽ phát sinh tình huống gì ngoài ý muốn. Vì bảo đảm an toàn tốt nhất cho hộ oa, Tam Thủy phải để cho hắn thời khắc không xa cách tầm mắt của mình, như vậy mới có thể bảo vệ cho hắn tốt nhất. Việc này Tiền Minh không có lý do gì để phản đối, ngược lại chỉ cần Tam Thủy ở trong phạm vi tầm mắt của bọn họ là được rồi. Ba người cao lớn thô kệch đi tới cửa sắt, kêu to một tiếng, đem hai cánh cửa đẩy ra. Cảnh tượng bên trong nháy mắt đập vào tầm mắt của mọi người. Những người chưa tới đây nhìn thấy hành lang đá này lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảnh tượng như vậy ở trên tivi có thể thường xuyên gặp được, vậy mà có thể thấy được ngoài đời thực. Tam Thị cùng Đại Nghiêu đi ở phía trước, người giữ hộ oa cùng với Tiền Minh liền theo sát phía sau lưng. Những cơ quan trên hành lang đá này đã sớm bị phế, những người mới vừa rồi còn đang kinh ngạc thấy mấy người Tiền Minh đã đi qua cũng đều theo sau. Không tới một hồi, Tam Thủy liền đi tới trước khu vực đã bị cương thi đuổi kịp. Hắn bắt đầu cúi đầu tìm kiếm. Ngươi tìm cái gì? Tiền Minh hỏi. Tìm được rồi. Tam Thủy tìm chính là tú kiếm lần trước mình đã ném tới chỗ này. Hướng về phía Tiền Minh giơ giơ lên, sau đó đeo vào bên hông. Tiền Minh cũng không hỏi nhiều, nơi này có thể có thứ gì tốt. Mục tiêu của hắn là ở sâu bên trong mộ lăng kia. Đi chưa tới một hồi, Tam Thủy lại dừng bước. Hắn từ trong túi vải xuất ra thi dầu. Hổ Oa, bôi cái này lên. Hổ Oa là người duy nhất trong bọn hắn không có thứ gì bảo vệ mình. Tam Thủy dùng thi dầu bôi lên cho hắn. Đến lúc đó, ở bên trong mọi người, cường thì sẽ công kích bọn họ trước. Thi dầu, cái này chính là đồ tốt. Đã lúc này, Tần Tam phát hiện ra thi dầu trong tay của Tam Thủy, nhanh chóng đoạt lấy đưa cho Tiền Minh. Sau đó ở bên tai Tiền Minh lặng lẽ nói mấy câu. Lần trước sau khi hắn bị cương thi cắn, liền trở về tra xét rất nhiều tài liệu tương quan. Thế dầu này chính hắn cũng không nhớ là thứ gì, tóm lại là thứ đồ tốt. Tiền Minh nghe xong Tần Tam nói, ánh mắt hơi hơi sáng lên, lập tức bôi trên người của mình, sau đó đem đưa cho Tần Tam. Chai thi dầu này vốn là không có nhiều lắm, hai người bọn họ lau xong đã không còn. Tam Thủy mặt đầy tức giận nhìn về Tiền Minh cùng với Tần Tam. Chẳng qua hiện nay tình thế không bằng người, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, bắt đầu đi về phía trước. Tật hy vọng bọn hắn đều bị cương thi cắn cho bị thương, một cây đuốc đốt bọn họ. Nhị Cầu cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, bất quá Tam Thủy cũng không có cách nào, hắn có thể làm sao, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng mấy câu. Chỉ sau chốc lát, bọn họ lên đi tới khu vực bày ra quan tài. Đến nơi này, Tần Tam vẫn là nhìn không được nuốt nước miếng. Sắc mặt của Tiền Minh cũng không được tự nhiên. Bất kể nói như thế nào, đối với cái này trong lòng bọn họ đều có sợ hãi. Các ngươi phải nhớ, nếu như có người bị bọn chúng thương tổn tới, lập tức nói cùng ta, nhất định phải mau sớm nói. Tam Thủy sau khi nói xong dẫn đầu đi vào. Những quan tài lần trước kia, ngoại trừ thạch quan ra, toàn bộ đều bị cương thi phá bể nát. Cho nên lúc này, sau khi tiến vào, gần 50 cương thi dựa theo vị trí ban đầu trưng bày quan tài nằm ở trên mặt đất. Đám người Tam Thủy vừa mới bước vào nơi này, những cương thi đang nằm trên đất liền nhất tề mở mắt, cùng lúc đó cũng dựng lên hai tay, bắt đầu đứng thẳng, toàn bộ nhìn về phía đám người Tam Thủy. Thấy một màn kinh khủng này, không ít người ngay lập tức sẽ tuôn ra những lời thô tục. Từng người này cũng không cầm được thoái lui về phía sau. Lần này ngay cả Tiền Minh cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Lần trước bọn họ tới, những cương thi trong quan tài kia cũng chưa hoàn toàn đi ra, cho nên không thấy nhiều cương thi như vậy. Bây giờ là nhìn thấy một màn này, một cỗ khí lạnh cơ hồ từ da đầu chạy đến sống lưng. Ngoại trừ ba người Tam Thủy, tất cả mọi người đều là toát ra ý tưởng chạy trốn. Phanh một tiếng, đang lúc này hai cương thi trong thạch quan nhảy ra, hướng đám người Tam Thủy bay tới. bay đến chính là hai cương thi, một cao một thấp. Bọn chúng nhớ rõ khí tức của Tam Thủy, cho nên lần này bọn chúng không chút do dự xông về Tam Thủy, cùng lúc đó kêu lên mấy tiếng ạc ạc. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dốc kinh khủng nổi lên bốn phía, tất cả cương thi toàn bộ nhảy về phía của bọn hắn. Nhị cậu, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như có người bị thương nhất định phải kịp thời nói cùng ta. Tam Thủy ngữ tốc cực nhanh nói một câu, thân thể né ra một bên, tránh được một cương thi đang đánh tới mình. Cùng lúc đó, một kiếm hướng trước mặt đâm tới, tay trái Tà Lôi Cục cũng đánh tới. Hai cương thi trong thạch quan kia cũng không tìm người khác, giống như chỉ quan tâm đến Tam Thủy. Hai bên tả hữu giáp công đến Tam Thủy. Đại ngốc tử, tiến lên! Nhị cầu hít sâu một hơi, đến nơi này cũng đã hoàn toàn không có đường lui. Lần trước hắn đã cùng những cương thi này giao thủ một lần, lần này ngược lại chấn định rất nhiều, cầm ống mực tuyến của Tam Thủy cùng Đại Nghiêu mỗi người kéo một bên, bắn ra mấy cương thi đến trước mặt mình. Đại ngốc tử, ngươi hãy bảo vệ chỗ này, nhất định không thể để cho hổ hoa bị tổn thương. Sau khi nói xong, không biết từ đâu lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi mở ra, mùi máu tanh lên tản ra. Trong này đều là máu của gà trống, có dương khí rất mạnh, đối phó những cương thi này cũng không kém so với máu chó mực. Bất quá, nhị cậu không phải là muốn hất máu này vào những cương thi kia. Như vậy, mặc dù có thể cho chúng nó tạo thành tổn thương, nhưng chỉ có thể dùng được một lần thì xong rồi, căn bản không có tác dụng mang tính chất quyết định. Mấy ngày nay trải qua Tam Thủy truyền thủ, khống thi thuật của hắn đã nâng cao một bước. Phương pháp hắn muốn dùng chính là điểm thi. Điểm thi giống như vậy, ở bên trong gia tộc Cản Thi dùng rất ít, thậm chí cũng không biết. Chủ yếu là kết hợp phương pháp của Mao Sơn mới có thể xử lý. Thi thể sở dĩ sẽ phát sinh thi biến, bất kể là biến thành dạng gì, cũng sẽ liên quan với âm khí không thể tách rời. Hơn nữa, bọn chúng đả kích người hoặc là động vật khác, tất cả đều là cảm ứng dương khí, mà không phải nhìn bằng mắt. Cho nên, nếu như gặp phải vật này, biệt trụ khí thường thường hết sức có tác dụng. Một nhóm bọn họ tổng cộng có 20 người, những cương thi này có đại khái khoảng gần 50 người. Như vậy, hai người nhị cầu cũng giảm xuống áp lực rất nhiều so với lần trước. Cương thi chó chết các người, thiếu chút nữa hại nhị gia ta, hôm nay nhị gia ta sẽ báo thù. Nhị cầu lớn tiếng kêu hô lên. Lập tức, từ trong lòng ngực mình lấy ra một cây đèn dầu cùng với nến đỏ và nhiếp hồn linh. Ở phía trước của hắn, Đại Ngưu đang một mực giữ chân bốn cương thi, cho hắn tranh thủ chút thời gian. Tiền Minh cùng Hộ A tránh ở phía sau mọi người. Hắn không có nhìn về phía đám người nhị cầu, mà là chăm chú nhìn về Tam Thủy. Hắn biết thắng bại mấu chốt chính là ở nơi đó. Chỉ cần Tam Thủy tiêu diệt hai cương thi trong thạch quan kia, còn giữ lại những thứ này căn bản không có tác dụng gì quá lớn. Tam Thủy liếc mắt nhìn mọi người, mặc dù cũng nguy hiểm, bất quá ngược lại không có nguy hiểm gì quá lớn. Nếu như vậy, Tam Thủy liền có thể chuyên tâm cùng với hai cương thi này đấu một trận. Lần trước bị thua thiệt nhiều như vậy, lần này nói gì cũng phải tìm lại công đạo. Hai cương thi này đả kích nhanh mạnh dị thường, tả hữu giáp công hai bên, căn bản không cho Tam Thủy có cơ hội để thở. Giơ lên hai cánh tay thẳng tắp, đem quanh thân Tam Thủy toàn bộ phong kín. Nếu như Tam Thủy bị đánh trúng, kết quả tuyệt đối chẳng có gì tốt đẹp. Cũng may thân thủ của Tam Thủy cũng là cực kỳ không yếu, hắn không có sử dụng môn lực quyết, bởi vì sau khi dùng thuật này lại không thể thi triển đạo pháp gì. Tìm đúng cơ hội, thân thể Tam Thủy chân ngồi xổm, rồi sau đó lăn một vòng trên đất, lăn đến bên phải khoảng 4-5 mét, đúng là vị trí của cây đao mộc kiếm. Lần trước Tam Thủy thoát đi không có kịp thời thu hồi lại. Hai cương thi này mặc dù thần trí rất cao, bất quá dù sao không phải là người. Kiếm gỗ đào này 5 ngày trước ở nơi đây, bây giờ vẫn ở nguyên vị trí đó, không hề nhúc nhích. Hai cương thi kia làm sao cho Tam Thủy cơ hội thả lỏng, tung người một cái lên đến chỗ Tam Thủy, duỗi thẳng hai tay, cùng lúc hướng về Tam Thủy cắm vào. Móng tay thật dài, thì răng sắc nhọn. Tam Thủy lúc này thật giống như bị hai người bọn họ bọc lại, không có đường lui. Một màn này đương nhiên Tiền Minh quan sát được, ánh mắt của hắn khẽ híp lại, hơi di chuyển lui về phía sau. Nếu như Tam Thủy bị hai cương thi này công kích, hắn nhất định sẽ không chút do dự lập tức chạy ra ngoài. Bất quá Tam Thủy cố ý đến nơi này nhặt lên kiếm gỗ đào, vậy dĩ nhiên không phải là cử chỉ vô tâm. Hắn đã sớm liệu được tình huống của mình lúc này. Tam Thủy lấy tốc độ cực nhanh từ trong túi vải móc ra một nắm gạo nếp, cũng không thèm nhìn, liền ném tới hai cương thi kia. Tí tách một tiếng, mặc dù những gạo nếp này không có mang đến cho bọn hắn những tổn thương gì nặng nề, bất quá xác thực để cho bọn họ thu hồi lại động tác, mà vừa vặn chính là điều mà Tam Thủy mong muốn. Tam Thủy lập tức từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Đây là phù lục mà Tam Thủy đã chuẩn bị từ trước, xưng là Đinh Thi Phù. Tác dụng có chút tương tự với Đinh Hồn Cọc đã để cho Thúy Hoa chịu đau khổ. Bất quá, đây cũng không phải là gân gà cốt, mà là dùng máu gà để làm. Chợt nhìn cùng với Trấn Thi Phù có chút tương tự, chỉ bất quá ở đôi phù có một chữ sắc màu đỏ. Tam Thủy đưa tay trái ra nắm lấy tờ phù lục này, tay phải nhấc kiếm gỗ đào, trực tiếp xông về cương thi vóc dáng cao lớn kia. Trải qua hai lần giao thủ, Tam Thủy đã cảm giác được cương thi này rõ ràng so với cương thi thấp bé kia lợi hại hơn nhiều, cho nên Tam Thủy lựa chọn hắn. Phù lục này hắn chỉ có một tấm, nên muốn đem nó giải quyết, như vậy còn giữ lại cương thi thấp bé kia liền dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Thân thể Tam Thủy ở một bên đồng thời quét chân hung hãn đá vào trên bụng của cương thi cao lớn này, trực tiếp đá ngã nó. Bất quá điều này hiển nhiên tác dụng không lớn, chỉ thấy được cương thi này đôi tay duỗi ra lên đứng thẳng lên. Tam Thủy thấy vậy, ánh mắt lại lộ ra nét mừng rỡ, chợt đem Đinh Thi Phù dùng kiếm gỗ đào khơi mào. Hậu Khôi Tước binh kham mãnh liệt, chấn áp bách tà phần thiên minh, thải chấn bắc phương trên vi tôn, kiêm quản âm dương phục viên binh, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy phục sắc lệnh tổ sư Tam Mao Đinh Thi. Thần chú này đọc cực nhanh, sau khi đọc xong, hai tay của cương thi cao lớn kia đã đến trước mặt của Tam Thủy. Bất quá hắn lại không lộ ra chút nào bối rối, hai tay nắm kiếm gỗ đào hung hãn hướng trái tim của cương thi kia đâm tới. Cùng lúc đó, nơi đây phát ra một tiếng quát lớn. Đây không phải là thanh âm của Tam Thủy, thanh âm chỉ có một chữ sắc. Cơ hồ khi thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tất cả cương thi đều ngừng lại, sắc mặt sợ hãi nhìn tới. Cương thi vóc dáng cao lớn kia lộ ra sợ hãi cực lớn, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là ngực trái của nó vẫn bị kiếm này đâm trúng. Ầm một tiếng, thanh âm này rất vang, người nghe được không nhìn được run rẩy, cảm giác giống như là có người nắm một chiếc búa hung hãn đập tới trái tim của bọn họ. Ạc ạc một tiếng, cương thi vóc dáng cao lớn kia bị thương nặng, thân thể giống như bị một chiếc xe tải trực tiếp lao vào, nặng nề đụng phải trên vách tường, rơi xuống trên mặt đất, không ngừng giãy giụa muốn nhảy lên, bất quá lại không thể nhảy lên được. Tam Thủy đang chuẩn bị đi lên kết liễu hắn, cương thi giống như vậy, giống như chân dương phù đã vô dụng, yêu cầu Tam Thủy thi triển những pháp thuật khác mới có thể đem nó hoàn toàn đốt chết. Bất quá đang lúc này, cương thi vóc dáng thấp bé kia kêu lên một tiếng, đã đến sau lưng của Tam Thủy. Nếu như Tam Thủy tiếp tục hướng cương thi cao lớn kia công kích, chính mình cũng sẽ chết. Đến ngươi rồi. Lúc này cương thi cao lớn kia đã bị trọng thương, không thể gây ra uy hiếp gì, hắn không thể nào mạo hiểm. Đây là ý tưởng trong nội tâm của Tam Thủy, nhưng hắn không có phát hiện vào lúc này âm khí tại bốn phía đang hướng tới cương thi cao lớn kia ngưng tụ đến. Âm khí này rất nhạt, cộng thêm nơi đây âm khí đậm đà, khiến cho Tam Thủy không có chú ý tới.